Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306 lực lượng cùng dã tâm. Lấy, tính, vì danh, này vốn là cái hảo tự, nhưng Ngu Tử đặt tên ngụ ý lại không thế nào hảo ác tím đoạt chu lấy tự ngôn linh luận ngữ một. Thiên ác tím chi đoạt chu cũng, ác trịnh thanh chi loạn nhã nhạc cũng. Ác khéo nói chi phúc bang gia giả, tím, tì cũng, phi chính xác, nãi ngũ sắc tì vết, chu, vì chính xác, tím, vì tật sắc, bởi vậy, cái này, tím, cũng bị giao cho thế tục trong mắt, dị đoan. Tà ác, chi ý, Ngu Tử biết rõ điểm này lại vẫn lấy, tím, vì danh. Cố tình cái kia thôn xóm, kia đối, a bà, lại họ. Chu. Bởi vậy có thể thấy được này quật cường cùng quyết tâm, nếu nói Hà Doãn thuộc về vùng khỉ ho cò gáy. Như vậy này Chu gia thôn còn lại là vùng khỉ ho cò gáy chung, người xuất sắc. Thôn xóm phụ cận khai khẩn ruộng bậc thang nhiều vì độ phì chung hạ kém điền. Ít ruộng tốt, một thôn mấy chục hộ cư với núi sâu, thôn xóm vị trí cực kỳ hẻo lánh, bởi vì ra vào không tiện lợi, cho nên trừ bỏ ra cửa, làm buôn bán. Bình thường thôn người đều phải chờ mùng 1/15 họp chợ mới có thể ly thôn một chuyến. Dùng nhà mình loại cây nông nghiệp đổi lấy gạo thóc tiền bạc hoặc là mặt khác sở cần. Chợt vừa thấy cùng tầm thường thôn xóm vô dị, Khang Thời dẫn người lại đây. Lại thấy nhà tranh rải rác phân bố thôn xóm chính thăng lượn lờ khói bếp. Phóng nhãn vừa thấy, có ba lạng quần áo đơn bạc phụ nhân cong eo, ở đồng ruộng gian dọn dẹp cỏ dại, mười mấy nam nhân đang ngồi ở thôn đầu tụ ở bên nhau trò cười cái gì, bọn họ xa xa liền nhìn đến. Khang Thời đoàn người, mọi người ánh mắt đều hội tụ ở Khang Thời trên người, trên mặt càng có rất nhiều tò mò cùng đánh giá, cũng không sợ hãi hoảng sợ, Chu gia thôn quanh năm suốt tháng đều nhìn không tới vài lần sinh gương mặt, trừ phi là nhà ai nhi tử tới rồi tuổi muốn cưới cô dâu, khi nào dùng một lần thấy như thế nhiều sinh gương mặt. Ngày xưa giao tiếp đều là thân xuyên vải thô áo tang thứ dân, như là thanh niên như vậy người mặc gấm vóc hoa phục ngọc bội đinh đang nho nhã văn sĩ lại là đầu một chuyến thấy, phía sau còn đi theo mấy chục hào người. Là bọn họ bình sinh chứng kiến lớn nhất phô trương, thực mau liền có người xoay người đi thỉnh thôn. Chính, thôn chính tuổi đại, có uy vọng, là trong thôn kiến thức nhiều nhất người, thôn chính gia trụ thôn đầu phụ cận. Thực mau tới rồi, Khang Thời âm thầm đánh giá trong thôn bố cục, nhìn thấy thôn chính cũng không vô. Nghĩa, trực tiếp lượng ra cái Hà Doãn quận thủ ấn tín và dây đeo triện công văn cấp thôn chính xem. Quận thủ dục dựng lên phù cô thành, trong thành cấp thiếu nhân thủ, mệnh ngô đến các nơi thôn xóm nhận người. Làm phiền thôn chính đem toàn thôn già trẻ toàn bộ hô lên tới, thôn chính nghe vậy có chút kinh ngạc, trong lòng tắc sầu đến nhíu mày bồn chồn, này lại muốn trưng thu lao dịch. Thôn chính cung cung kính kính đem công văn tiếp được, nhưng vẫn chưa lập tức đi xuống làm theo, mà là hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cũng không là tiểu dân nghi ngờ sứ giả, chỉ là Chu gia thôn tin tức bế tắc, không cùng ngoại thông, không biết khi nào Hà Doãn lại tới nữa một vị tân quận thủ. Khang Thời đáp, Ngô chủ thượng nhậm không lâu, trong tay tục sự bận rộn, còn chưa tới kịp hạ gửi công văn đi thư thông chi hạt nội các nơi, thôn chính nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, nghe ý tứ. Vị này tân quận thủ là thật sự thực tân, bất quá. Hắn đương hơn 20 năm Chu gia thôn thôn chính, kiến thức bộ mặt thành phố so trong thôn những cái đó chân đất nhiều đến nhiều quận thủ hai chữ. Nghe tới là phi thường lợi hại. Nhưng Hà Doãn địa phương này quận thủ lại là cái đẹp chứ không xài được giàn hoa, không chỉ có vô dụng, còn phi thường đoản mệnh, sứ giả đợi chút, này liền đi làm, thôn chính nội tâm khinh mạn không ít, lại hỏi, chỉ là, lần này Lao Dịch muốn phục bao lâu? Khang thời tuổi không lớn cũng là chỉ cáo già, liếc mắt một cái liền biết thôn chính nhìn như thấp thỏm ra mặt hạ có lệ tâm tư. Liền lại cười nói, lần này đều không phải là Lao Dịch, Ngô chủ mắng vốn lớn trưng điều dân đói, nề hà nhân thủ vẫn không đủ, lúc này mới mệnh Ngô chờ thêm tới, thôn chính nếu có thể trợ Ngô nhiều chiêu một người, liền có thể nhiều đến 10 tiền mướn bạc. Khang thời từ trong tay áo lấy ra một quả không nhỏ bạc vụn, thôn chính trong lòng nhảy dựng, hắn hạ giọng nói. Sứ giả thật sự, Khang thời nói, tự nhiên là thật, thôn chính nghe vậy, kiềm chế kinh hoàng trái tim, áp cơ hồ muốn phun trào mà ra tham lam, ra vẻ tâm yêu. Khang thời lại nói một người một ngày lao động 5 cái canh giờ nhưng đến bao nhiêu tiền lương, nghe được cách đó không xa xem náo nhiệt nghe lén người đều đỏ mắt. Thôn chính đã bị hoàn toàn nói động, hiện tại thời tiết lạnh băng, tuyết đầu mùa đã hạ, Chu gia thôn lão lão tiểu tiểu đều oa ở trong nhà ăn không ngồi rồi. Thời tiết tốt thời điểm mới ra tới phơi phơi nắng, hoàn toàn là miệng ăn núi lở. Chỉ ra không vào trạng thái, mấy năm nay thu hoạch càng ngày càng không tốt, giao nộp đi lên gạo thóc lại càng ngày càng nhiều, từng nhà nghèo đến không có gì ăn. Hắn đem công văn tỉ mỉ nhìn một lần, chỉ là biết chữ không nhiều lắm, niệm lên có chút cố hết sức, nhưng cũng đọc đã hiểu thất thất bát bát, cùng sứ giả nói không kém mảy may. Thôn chính đem tin tức truyền đi xuống, làm các gia các hộ đều dẫn người ra tới tập hợp, chính mình cũng trở về nhà đi tìm nhi tử, đem chuyện tốt cùng lão bà tử nói nói. Lão phụ nhân thần sắc trần chờ, con út cũng đi. Thôn chính đạo, đương nhiên cũng đến đi. Lão phụ nhân nói, nhưng con dâu mới đến non nửa nguyệt, này bụng còn không có động tĩnh đâu, con út muốn đi ra ngoài. Thôn chính gia có 3 cái nhi tử, đại nhi tử cùng con thứ 2 đều đã thành gia phân ra đi. Tiểu nhi tử mấy ngày trước đây mới vừa được tân tức phụ, để sớm có hài tử nối dõi tông đường. Nghe xong thôn chính vợ chồng nói, ngày ngày cùng tân tức phụ ở trong phòng, chính trực nông nhàn, cũng không mặt khác sự. Thôn chính nghe vậy trầm mặc hảo sau một lúc lâu, vì giải quyết tiểu nhi tử trung thân đại sự, hai người bọn họ lão cùng lão đại lão nhị đều thấu thấu. Mới thâu tới một cái em út tức phụ, bởi vì cấp tiền thiếu. Này em út tức phụ vẫn là cho người ta hạ quá 2 lần nhãi con. Sớm không phải cái gì hoa cúc đại khuê nữ, bọn họ cùng em út đối này đều bất mãn, nhưng lược bán. Người ta nói em út tức phụ ở thượng một nhà hạ 2 cái nhãi con đều là khỏe mạnh bạch béo nam oa. Nàng mông cực đại, một phiết chân là có thể cho hắn sinh một cái nam tôn. Nói là một chút không uổng kính không kiều khí. Nếu không có tuổi, chút tiền ấy còn tưởng mua được. Thôn chính do dự hồi lâu vẫn là cắn răng mua. Hiện tại liền ngóng trông em út tức phụ bụng tranh đua. Cấp em út sinh 2. Hắn sau khi chết cũng có thể nhắm mắt. Có thể thấy liệt tổ liệt tông. Tư cập này, thôn chính trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì đâu? Đáng tiếc mấy năm trước chết cái kia xinh xắn quả phụ. Nếu là không ra kia một đương tử sự tình, chính mình cũng có thể ra mặt dày hướng lão huynh đệ hỏi thăm hỏi thăm. Làm cái kia lão huynh đệ cái kia tiếu quả phụ con dâu cho chính mình em út đương tức phụ nhi, tức tỉnh tiền, còn có thể có cái không cần tiền vỡ lòng tiên sinh. Tấm tắc, chỉ tiếc, lúc ấy em út còn không có lớn lên đâu. Hắn mắt lé đối lão bà tử hung nói, ngươi hiểu cái gì? Lại nói, đem em út gọi tới, thôn chính tại Chu gia thôn cũng là nói 102 tồn tại. Này một tin tức tốt truyền xuống dưới, không bao lâu liền có người chạy tới dò hỏi thật giả. Được biết là thật, trên mặt lộ ra thuần phác ngây ngô cười, nói, cũng muốn yêm một cái bái, yêm sức lực đại năng làm việc, cùng thôn người cười nói. liền ngươi, cũng không biết chiêu bao nhiêu người. Toàn chiêu tốt nhất, nếu chỉ chọn tốt nhất mấy cái, kia bên người nhưng đều là người cạnh tranh, hắn bực xấu hổ. Yêm như thế nào liền không được. Một cái khác cùng thôn người cười nói, ngươi như thế nào là được? Người kia tức phụ tới đã bao lâu? Còn bị nàng đắn đo, Chu gia thôn này một năm làm hai cọc việc hôn nhân, một cọc là thôn chính gia. Con út, một cọc chính là người nam nhân này, con út tuổi so người nam nhân này tiểu đến nhiều. Hắn tức phụ đều đã thuận theo, hai vợ chồng mỗi ngày qua ở trong nhà không thấy bóng người. Nhưng thật ra người nam nhân này, mỗi ngày bị hắn tức phụ chảo đến tả một đạo thương, hữu một đạo xẻo, nháo đến thôn đầu thôn đuôi đều biết, nam nhân thẹn quá thành giận. Hừ, nàng hôm qua ngoan, lại một người nói, nếu không phải bọn yêm mấy cái huynh đệ cho ngươi chi chiêu, nàng có thể ngoan, này mua tới tức phụ nhi, chính là muốn đánh, đánh gần chết mới thôi. Đánh đến nhiều liền nghe lời, ngươi cung phụng nàng, nàng liền cùng ngươi đặng cái mũi lên mặt, còn tưởng trộm người, nam nhân vẻ mặt thụ giáo, khiêm tốn thỉnh giáo, còn thỉnh ca nhi lại dạy mấy chiêu, hắn tuổi tác lớn mới cưới đến như thế một cái. Vốn dĩ tưởng hào hào đối đãi, nhưng nhân ra như thế nào cũng chướng mắt hắn, còn ngầm thông đồng trong thôn có niệm quá thư cùng tộc huynh đệ. Nếu không phải cùng tộc huynh đệ, cùng chính mình mật báo, hắn còn không biết này không thành thật nữ nhân trộm người đâu. Tối hôm qua trở về càng nghĩ càng giận, nhẫn tâm dùng học được chiêu thức, quả nhiên hiệu quả, trong lòng cũng có chút ảo não chính mình dùng đến muộn, văn tâm văn sĩ ngũ cảm. Vượt qua thường nhân, những người này giọng đại, đàm luận thanh âm cũng không nhỏ. Từng câu từng chữ hắn nghe được rành mạch, gã sai vặt giả dạng ngu. Tử nhìn hắn mày ninh chặt, giữa mày lệ khí càng trọng, mới bắt đầu ngạc nhiên khó hiểu. Nhưng xem những cái đó quen mắt thôn người tụ ở bên nhau trò cười bộ dáng, mơ hồ đoán được, khang thời hỏi nàng, vẫn luôn đều như vậy. Ngu tử nói, trước kia, hơi hảo điểm, đại nhân đàm luận thời điểm. Rất ít sẽ tránh hài tử, nhà ai là đứng đắn cưới tới, nhà ai là lược bán người mang đến, ngu tử cũng biết thất thất bát bát. Nói tóm lại, 10 hộ bên trong có 2 hộ, nhưng hiện tại càng lúc càng nghèo. Mặt khác thôn nữ tử vừa nghe Chu gia thôn liền biết có bao nhiêu nghèo. Đứng đắn cưới cưới không đến, dùng trong nhà nữ tử hoán thân cũng chưa chắc có người chịu tới, cưới. Không đến cũng chỉ có thể trông chờ lược bán người. Ngu tử rời đi Chu gia thôn hảo chút năm, cũng không biết trong thôn lại nhiều nào mấy trương sinh gương mặt. Thần sắc hơi hơi buồn bã, khang thời nói, lạn cùng thực lạn có gì khác nhau? Ngu tử tự nhiên biết không khác nhau, ước chừng lại đợi nửa khắc chung, bởi vì khang thời nói nhân thủ phi thường thiếu. Còn có thể xuống đất làm việc đều có thể đi thử một lần. Nếu là không bị chọn chung cũng có thể đạt được 3 ngày đồ ăn. Như thế tốt cơ hội không bạch phiêu chẳng phải đáng tiếc. Bất luận tuổi tác, có thể thở dốc có thể đi đường đều tới. Khang thời ánh mắt dần dần giãn ra, ôn thanh hỏi thôn chính. Liền như thế điểm người. Thôn chính phủng một quyền trong thôn mọi người đăng ký hộ sách. Chân thành nói, cơ bản đều ở chỗ này, khang thời tiếp nhận tới. Phát hiện mặt trên tự ngoài ý muốn đến quyên tú xinh đẹp. Xem tự thể đảo như là khuê các nữ nhi, vận dụng ngòi bút chi gian mang theo một chút phong lưu tả ý. Ý vị khó được, một chút không giống thôn chính một cái đại quê mùa có thể viết ra tới, người này tự thực sự không? Tôi... Một bên ngu tử sắc mặt trầm trầm, bởi vì lão thôn chính cười nói. Hồi sứ giả nói, đây là trong thôn một cái quả phụ viết, có thể được sứ giả khen. Đúng là vinh hạnh, khang thời nghe vậy, khóe môi miệt cười đạm đi. Hắn cơ bản đoán được vị này quả phụ là ai, người ở nơi nào. Lão thôn chính đạo, người đã không còn nữa, Nga, là Ngô Mạo Phạm, Khang Thời giấu cuốn. Đêm này cuốn giản thư đưa cho Yên Lặng đỏ hốc mắt ngu tử. Nhìn lướt qua mọi người, người nhưng ở, lời này hỏi đến không đầu không đuôi, thôn chính còn tưởng rằng là hỏi chính mình, không biết nên như thế nào trả lời, cái gì, người nhưng ở. Ngu tử lúc đầu cũng khó hiểu, nhưng nàng kế thừa nàng mẫu thân thông tuệ, lược hồi tưởng Khang Thời động tác, tưởng tượng liền thông, nàng khắc chế chính mình ánh mắt. Tận lực không cần lộ ra thù hận, dùng dư quang miết liếc mắt một cái trong đám người quen thuộc. Già nua không ít thục gương mặt, thật mạnh gật đầu, đáp, bọn họ đều ở, quá kế tới bảo bối, hương khói, cũng ở, cùng trước kia giống nhau cả lơ phất phơ. Mắt hướng lên trời xem, ngu tử vừa mới còn nghe được này hai lão ở thảo luận bảo bối tôn nhi năm sau. Liền 14. Nên giúp đỡ tương xem cháu dâu, thậm chí còn nhắc tới ngu tử. Nói sứ giả bên người gã sai vặt sinh đến tuấn tú mạo mỹ còn quen mắt. Đáng tiếc quá gầy yếu, nếu béo chút vẫn là nữ nhi thân. Cùng chính mình tôn nhi rất xứng đôi, bọn họ chuẩn bị làm điểm sống. Tích cóp tiền, đầu xuân tìm cái lược bán người nhìn xem hóa, ngu tử nghe xong. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, kia một khắc bất giác hận. Chỉ cảm thấy buồn cười, Khang Thời gật gật đầu, đứng dậy phất tay, ở thôn chính từ hỉ chuyển nghi dưới ánh mắt, nói ra câu kia, người tề liên hào. Những người này, toàn bộ bắt lấy, cùng mấy chục hào người cùng hành động, còn có từ hắn dưới chân dũng khai văn khí, cũng với bốn phía dựng nên hỏi tường thành. Này biến cố đem mọi người sợ tới mức không nhẹ, bọn họ đều là nghe xong tin tức tốt, vui dạo dực chạy tới tập hợp, trong tay không lấy cái gì ra hỏa chuyện này, tường tàn ra chạy trốn cũng chạy không thoát, không phải mới vừa chạy hai bước bị đá trên mặt đất. Đau đến kéo kẹt gọi bậy, chính là bị văn khí tường thành đạn trở về, liều mình phản kháng. Nhân ra dao nhỏ đã đặt tại bọn họ bên gáy, nếu ý đồ đoạt dao nhỏ. Hét thảm một tiếng không hề trương triệu mà lọt vào bọn họ màng tay, theo tiếng nhìn lại. Một người tay trái bị chém tới ba ngón tay, che lại máu tươi tư ra bàn tay, đau đến gân xanh bạo khởi, trên mặt đất loạn lăn lộn. Một màn này trực tiếp đem mọi người chấn trụ, thôn đang bị bắt lấy, kêu to. Ngươi không phải sứ giả. Khang Thời nói, ta đúng vậy, cũng là tới nhận người, chỉ là không trả tiền mà thôi, tiền không cho. Nhưng người, ta muốn. Khang Thời lười đến xem hắn. Ngón tay một khúc, lạnh giọng hạ lệnh, toàn bộ mang đi, ai phản kháng, trước băm tay, lại không nghe, Cát Nhĩ, vẫn không nghe, đào mắt chém đủ. Từng câu từng chữ đều là lệnh người run sợ sát ý, còn phóng thích một chút huy áp, này đó điêu dân. Khi nào gặp qua này trận trưởng, hơn nữa huy áp áp bách, chớ nói phản kháng, hai tay hai chân đều dọa mềm, đều bị trói tay sau lưng nắm lên, xuyến thành một chuỗi, nhiệm vụ hoàn thành. Khang Thời đứng dậy đạn đi ở chỗ này lây dính cho bụi, xoay người lên ngựa. Ngu tiểu nương tử, ngu tử còn đắm chìm ở gần gũi cảm thụ văn khí khiếp sợ bên trong. Nàng nhớ rõ lần trước chính là ngoạn ý nhi này đem nàng chế phục trên mặt đất. Trốn cũng trốn không thoát, đây là văn tâm lực lượng sao? Một người vây khốn Chu gia thôn mấy chục hộ người, ngu tử nhớ rõ. Những người này trung gian nhưng có không ít có thể một tay ấn trong nhà chạy trốn bà nương đánh. Gần chết mới thôi người, bọn họ sức lực đại, bị bọn họ theo dõi giống như là bị mạc nhện quấn quanh. Rốt cuộc vô pháp chạy thoát, gặp phải chính là bị nhốt chết cả đời tuyệt cảnh, mà bị nàng phán đoán là lịch sự văn nhã, vừa thấy liền không thể đánh. Khang Thời chỉ đứng ở tại chỗ liền đem mọi người chế trụ, kỳ thật cũng không phải, kia một cái chớp mắt. Nàng nghe được lồng ngực đánh trống reo hò kinh hoàng vang lớn. đối lực lượng khát vọng bậc lửa nàng dã tâm, có tiểu dân, mẫu đơn kiện nhưng viết hào, ngu tử cất. Cao giọng nói, viết hào, liền ở nàng trong lòng ngực phóng, dính nàng nhiệt độ cơ thể, cũng dính A Nương nửa đời. Huyết lệ, ngu tử quay đầu nhìn khóc đề đề, loạn thành một đoàn Chu gia thôn mọi người. Chưa bao giờ cảm thấy thân thể tựa hôm nay như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Tựa hồ vận mệnh chú định có một cổ ấm áp thân thiết lực lượng, chính nâng thân thể của nàng, khang. Thời kiếm chỉ một khúc, đuổi kịp, hết chương.